Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 469. Đều là lộ số. Dương Thúc Bảo hiểu lầm thanh niên tóc vàng ý tứ. Xa Sỉ Long hỏi rõ ràng hắn chỗ cửa hàng tên sau nói mình lập tức tới ngay. Nhưng hắn an tâm chớ vội. Sau đó cấp tốc cúp điện thoại. Dương Thúc Bảo đối thanh niên cười lạnh. Có cái gọi Xa Sỉ Long vũ khí ngay tại dẫn người chạy tới. Hy vọng hắn đến lúc đó sẽ không đập mất cửa hàng của ngươi. Thanh niên cười khổ nói. Ta đoán hắn sẽ không như thế làm. Tiên sinh, ta một mực không có hướng ngài tiến hành tự giới thiệu. Hy vọng hiện tại còn kịp. Ta gọi Linh Đạo Long. Nghe xong danh tự này, lão Dương mạnh mẽ ngây dại. Thanh niên tiếp tục nói ra. Ngươi hẳn là đoán được. Xa Sỉ Long là lão đại của ta. Tiệm này không thuộc về ta. Nó là Khủng Long Bang dưới trướng tài sản. Dương Thúc Bảo trầm mặc. Hắn nhớ tới chính mình vừa rồi đối Xa Sỉ Long kỳ vọng. Này kỳ vọng phải thất bại. Hắn không có khả năng trông cậy vào Xa Sỉ Long tự mình đánh mình. Hai cảnh sát càng là mộng bức. Bọn hắn liếc nhau, sau trong đó một cái nói ra. Xem ra chúng ta không cần thiết lưu tại nơi này. Các ngươi có thể tự mình giải quyết vấn đề này. Đúng không? Dương Thúc Bảo vô lực khoát khoát tay nói ra. Đa tạ các ngươi kịp thời xuất cảnh. Ta nghĩ còn lại chuyện đúng là hẳn là từ chúng ta trong âm thầm tiến hành xử lý. Hai cảnh sát một, người làm quan cả họ được nhờ. Rốt cục thiếu một cọc chuyện phiền toái. Bọn hắn xem Dương Thúc Bảo không có thông qua cảnh sát truy cứu trách nhiệm ý tứ. Liền tranh thủ thời gian lái xe đi. Trong cục cảnh sát bộ phận tin tức linh thông nhất. Bọn họ cũng đều biết này người Trung Quốc có chút khó chơi. Ai cũng không biết hắn lưng tựa chính là cái gì lực lượng. Dù sao liền biết người này không dễ chọc. Suy nghĩ một chút cũng thế. Một cái Hoa Kiều thanh niên dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Tại dã ngoại dựng lên một tòa gần vạn mẫu anh bảo hộ khu. Trong lúc đó khẳng định có rất nhiều người đi tìm hắn phiền toái. Có thể bảo hộ khu chẳng những không có ngã hạng, ngược lại càng ngày càng lớn mạnh. Mà tìm hắn để gây sự người không phải ăn cơm tù chính là chuẩn bị ăn cơm tù. Muốn nói sau lưng của hắn không có thế lực cường đại nâng đỡ, ai sẽ tin. Mấy chiếc đại mô tơ tiến vào trong ngõ nhỏ. Một đám đại hán thanh thế thật lớn đứng tại cửa ra vào. Xa Sỉ Long đẩy ra mà vào. Linh Đạo Long muốn lên đi về trước. Dương Thúc Bảo cho hắn một cái ánh mắt sắc bén ngăn cản hắn. Lần này đến phiên lão Dương vượt lên trước làm khó dễ. Ta tại ngân hàng bãi đỗ xe nhặt được một cô nương công tác chứng minh. Cô nương kia chẳng những không có cảm tạ ta, ngược lại dẫn ta tới tiệm của ngươi bên trong làm thịt ta. Ta muốn công đạo kết quả, có thể thủ hạ của ngươi đi ra muốn làm ta. Việc này giải quyết như thế nào? Xa Sỉ Long cùng người đứng phía sau liếc nhìn nằm nghiêng trên ghế salon vẫn còn choáng váng. Trạng thái ba đại hán. Có người tính khí nóng nảy, siết quả đấm quát, huynh đệ của ta nhóm thế nào? Không chết, bất quá không cho ta cái hợp lý kết quả, chỉ sợ phải có người chết. Dương Thúc Bảo khẽ cười nói, ta không có thời gian đùa giỡn với ngươi. Ngậm miệng, Cự Thú Long trầm mặt quát, ngươi là lão đại sao? Đại hán kia nhếch nhếch miệng không có tiếp tục nói chuyện. Buông thõng tay lui về sau, Xa Sỉ Long lại đem hắn cho kéo lại. Đến, đồng nghiệp, ngươi là lão đại rồi. Ngươi đến xử lý việc này. Đừng lui, ngươi đến cho ta xử lý. Đại hán lúng túng liên tục cúi đầu. Xa Sỉ Long giữ chặt hắn nói ra. Ta là thật tâm thực lòng. Huynh đệ, ngươi đến nha, ngươi đến xử lý việc này nha. Đại hán thấp giọng nói. Đại ca. Ngài mới là lão đại, ngài mới là lão đại, biết ta là đạp ngựa lão đại, ngươi hướng phía trước vọt cái gì vọt. Xa Sỉ Long mạnh mẽ đổi sắc mặt, Đại hán cúi thấp đầu không dám nói lời nào. Câm như hến, Dương Thúc Bảo hỏi, lão đại, ngươi đây là tại thị uy cho ta xem sao? Xa Sĩ Long mặt ngó hắn thời điểm một lần nữa lộ ra dáng tươi cười. Nói ra, hôm nay là hiểu lầm, người của ta không biết lai lịch của ngươi. Bọn hắn dài ra một đôi linh cẩu con mắt, chỉ có thể tìm kiếm thịt thối, nhưng lại không biết ai mới là chân chính vương. Khủng long bang lúc này nhiều người, Dương Thúc Bảo đối Xa Sĩ Long cảm giác còn rất tốt. Không muốn cùng hắn náo qua cương, thế là mượn Xa Sĩ Long cho cầu thang đi xuống dưới hai bước. Đây là chuyện gì xảy ra chứ? Xa Sĩ Long lôi kéo hắn ngồi xuống. Nói ra, cô nàng kia cũng là người của ta. Đều là lộ số. Hắn rất thẳng thắn, đem lộ số thực sự cho Dương Thúc Bảo giới thiệu đi ra. Khủng long bang có một ít cô nương xinh đẹp làm mồi. Các nàng có đủ loại công tác chứng minh đủ loại thân phận già. Ngân hàng thành phần chi thức, tiếp viên hàng không, nữ giáo sư, công chức các loại, những công việc này chứng bên trên đều có các nàng mỹ mạo xuất chúng ảnh chụp. Sẽ có người trong thành tìm kiếm xa lạ xe sang trọng. Sau đó đem công tác chứng minh phóng tới cửa xe bên cạnh làm bộ là vô ý thất lạc. Phía trên có điện thoại. Xe sang trọng chủ nhân thường thường sẽ cho các nàng gọi điện thoại tới. Một khi điện thoại đánh tới, câu phú hào lộ số lại bắt đầu. Trong điện thoại các nàng hội biểu hiện ra hoặc là thiên nhiên ngốc, hoặc là tiểu gia bích ngọc, hoặc là chất phác nữ lang tính cách. Kết giao bên trong thì đi chế tạo dễ dàng lừa gạt nhân thiết. Tranh thủ thắng được phú hào niềm vui. Cấu kết lại phú hào sau các nàng bình thường có 3 con đường có thể đi. Tốt nhất đường đi là đụng phải tương đối đơn thuần phú hào. Sau đó bảo trì lâu dài liên hệ, thả dây dài câu cá lớn. Cuối cùng phát triển thành phú hào tiểu tam tình phụ. Các nàng sau lưng có đoàn đội ủng hộ. Đến lúc đó có thể trắng trợn phá lấy phú hào tài sản. Tiếp theo một con đường mới là Dương Thúc Bảo suy đoán như thế. Đụng phải khỉ gấp lại keo kiệt phú hào các nàng hội thiết lập ván cục chơi tiên nhân khiêu. Dù sao Hululu là khủng long bang địa bàn, đa số phiền toái đều có thể bãi bình. Kém nhất một con đường là Dương Thúc Bảo gặp phải con đường này. Đối mặt nữ sắc dụ hoặc bất động như núi. Lúc này chỉ có thể đem bọn hắn đưa đến trong tiệm làm thịt một bút kiếm chút tiền. Nghe xong giới thiệu lão Dương chắp tay bội phục. Các người thật sự là có thủ đoạn. Lợi hại lợi hại. Hắn là nam nhân. Hiểu rõ nam nhân tính tình. Cô nương xinh đẹp nhóm dùng đủ loại nghề nghiệp một bọc trang. Lại có ngẫu nhiên gặp trải qua tăng thêm. Kia sức hấp dẫn thẳng tắp lên cao mấy con phố. Dù cho có tâm phúc phú hào sợ là cũng dễ dàng gãy kích tại này ôn nhu hương. Lộ số quá nhiều, khó lòng phòng bị, Xa Sĩ Long cười khoát khoát tay nói ra. Đây đều là tiểu thủ đoạn. Dương Thúc Bảo đứng lên nói. Tiểu thủ đoạn đã đem ta cho đùa bỡn xoay quanh. Không biết bàn tay to của ngươi đoạn nhiều lắm đáng sợ. Tốt, hiện tại ta tìm hiểu tình huống. Cũng nên đi. Ta dựa theo quy củ làm việc, những này là thủ hạ ngươi người nói muốn mời ta, cho nên ta sẽ không thanh toán. Xa Sĩ Long vỗ tay phát ra tiếng nói, đương nhiên đồng nghiệp, ngươi đương nhiên không cần thanh toán. Có người đưa ra một bình rượu đỏ, Xa Sĩ Long đưa cho Dương Thúc Bảo nói ra, ta ngự hạ không nghiêm, vậy mà trêu chọc đến ngươi, dùng bình rượu này đến bồi tội. Hy vọng ngươi khoan dung độ lượng, tha thứ bọn hắn. Dương Thúc Bảo lắc đầu, ta không tha thứ bọn hắn. Đây là phạm tội, ta dựa vào cái gì đi tha thứ mấy cái tội phạm? Xa Sĩ Long mỉm cười, hỏi, vậy liền hai bình rượu. Dương Thúc Bảo nói ra, đây không phải rượu vấn đề. Người của ngươi đối với ta như vậy, hai bình rượu liền có thể giải quyết vấn đề. Ngươi đem ta xem quá tiện nghi. Hắn đội kính dâm đi ra ngoài. Tiếp tục nói ra. Chúng ta liên quan tới lộ y bảo tư trà hợp tác kết thúc. Gia Sĩ Long vội vàng khua tay nói, chờ một chút, cửa ra vào xếp thành hai nhóm đại hán lập tức ưỡn ngực chặn cửa. Dương Thúc Bảo chỉ vào một đoàn người quay đầu nói với Gia Sĩ Long, người biết ta thu thập bọn họ dễ như trở bàn tay đi. Ta chỉ là không muốn cùng ngươi lại hợp tác xuống dưới. Đừng ép ta cùng ngươi trở thành cừu địch. Gia Sĩ Long đè ép bàn tay nói ra, cái này ta biết, nhưng chúng ta còn có thể nói lại. Tin tưởng ta, đồng nghiệp, chúng ta phải nói lại. Chúng ta hẳn là hợp tác đồng bạn mà không phải cừu địch. Tuyệt đối không phải cừu địch. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.